Nhưng nghe Vân Tri Thu nói xong, nàng chẳng những không trách bọn họ còn tỏ vẻ muốn đưa cho thêm, khiến hai người vô cùng cảm kích nàng, cũng yên lòng. Vân Tri Thu thu tinh linh, cười tủm tỉm, đúng như nàng đoán, mấy vị kia đều không đủ tiền. Mục Phàm Quân cũng ác, bắt An Như Ngọc xuống tay với nữ nhi của mình, nhưng nói đi phải nói lại, bên Mục Phàm Quân thì bỏ qua đi, tính cách hồng trần sắp thăng thiên, Vân Tri Thu không định bắt chẹt nàng ta cái gì. Vân Tri Thu đứng dậy trong đình, thở dài thường thượt. Ai? Vân Tri Thu kêu Thiên Nhi, Tuyết Nhi, nàng cũng phải đi dạo phố, hết cách, Vân Tri Thu còn phải chuẩn bị một đống đồ cho Nguyệt Giao, đồ tặng nàng ta mới kinh khủng. Vân Tri Thu lo chúng nó rơi vào tay Mục Phàm Quân, nhưng hết cách, phải cho Nguyệt Giao đồ vật không thì Miêu Nghị sẽ trở mặt với nàng. Loại chuyện này thì Miêu Nghị kiên quyết không mềm lòng. Đám người Vân Ngạo Thiên đi dạo trong thiên nhai chỉ có thể mua thứ rẻ tiền như tinh đồ, cung chủ. 1, 200 ức hồng tinh không mua nổi thứ càng tốt, ngắm hàng tăng kiến thức là được.